Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 241, 241, rõ ràng Hoàng tập đoàn sẽ vương giả trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, buổi tối hôm nay những người này chính là Triệu gia phái tới. Tô Lạc trong đầu hồi tưởng lại phía trước cao ốc sân thượng một màn. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Hắn trước khi đi, phát hiện sân thượng một cái góc đặt ở một đài tia hồng ngoại camera. Đang mở ra cơ, rất hiển nhiên là có người đem sân thượng hình ảnh thời gian thực truyền bá ra ngoài. Nếu là hắn đoán không lầm, người đối diện chắc chắn chính là Triệu gia. Như vậy thì cũng giảng giải Triệu gia vì cái gì đột nhiên phát biểu một cái nhằm vào rõ ràng Hoàng tập đoàn tuyên bố. Chỉ có đã biết thực lực của hắn, Triệu gia mới có thể như vậy sợ ném chuột vỡ bình. Không dám quang minh chính đại ra tay với hắn. Tại Tô Lạc trầm mặc thời điểm, Trương Phượng Niên thanh âm lần nữa truyền đến. Tô tiên sinh, kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng Lâm tiểu thư nói một tiếng? Rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ trì hoãn một đoạn thời gian. Nếu như ngày mai rõ ràng Hoàng tập đoàn như thường lệ khai trương lời nói, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu là mở nghiệp điển lễ bên trên, không có ai tới tham gia lễ, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền thật sự sẽ trở thành một chuyện cười. Hơn nữa, ta còn được đến một chút tin tức. Rõ ràng Hoàng tập đoàn khi xưa một chút hợp tác đồng bạn, dường như đang rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ bên trên làm loạn, bãi bỏ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn thương nghiệp hợp tác. Nếu quả như thật là như thế này, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền triệt để biến thành một chuyện cười. Tô Lạc híp mắt, cười lạnh một tiếng nói. Muốn nhường rõ ràng Hoàng tập đoàn triệt để biến thành chê cười, bọn hắn có tư cách này sao? Trương gia chủ, ngươi giúp ta điều tra một chút, xem đến cùng có cái nào mấy nhà xí nghiệp muốn làm như vậy. Ta muốn biết bọn họ hết thảy tin tức. Mặt khác, ngày mai cho thêm ta chuẩn bị mấy phần lãng hoa, phất cờ giống trống đưa đến rõ ràng Hoàng tập đoàn đi. Ta muốn dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Rõ ràng Hoàng tập đoàn chính thức gây dựng, ai cũng ngăn cản không được nó quật khởi cước bộ, ngăn cản bước chân hắn nhân, chỉ có bị nghiền nát. Trương Phượng Niên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc chọn ngạnh cương. Tô tiên sinh, làm là như vậy không phải có chút quá kiêu căng? Trương Phượng Niên quyết định thuyết phục một chút Tô Lạc. Bây giờ Tô Lạc đã đắc tội Hứa gia Hòa Triệu gia. Nếu như tại đắc tội Trung Hải, thậm chí tỉnh Giang Nam xí nghiệp lời nói, đây đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Dù là có Hồng San Hô tập đoàn chỗ dựa cũng không có ý nghĩa. Nói cho cùng, Hồng San Hô tập đoàn mặc dù là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh, nhưng cuối cùng không phải Viêm Hoàng bản thổ sản nghiệp. Cường Long ép không qua địa đầu xà, Hồng San Hô tập đoàn cường thịnh trở lại. Một khi tỉnh Giang Nam những cái kia xí nghiệp liên hợp lại, Hồng San Hô tập đoàn cũng chỉ có chật vật chạy ra Viêm Hoàng. Tô Lạc đi đến trên ban công, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc, khóe miệng phác họa ra một tia nụ cười khinh thường. Không cao điều, như thế nào để người ta biết rõ ràng Hoàng tập đoàn vương giả trở về? Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Lần này, ta không chỉ muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn phong phong quang quang một lần nữa gây dựng. Ta còn muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ ràng Hoàng tập đoàn là bọn hắn đời này đều không thể trêu chọc tồn tại. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nhưng khi cây này đủ cường tráng thời điểm, lại cuồng bạo gió lớn cũng rung chuyển không được một chút. Cúp máy cùng Trương Phượng Niên điện thoại của Tô Lạc trực tiếp cho Harris gọi một cú điện thoại đi qua. Mục đích đúng là vì ngày mai rõ ràng Hoàng tập đoàn khai trương sự tình. Harris cũng sắp hứa ra gọi điện thoại cho chính mình. để cho hắn buông tha Hòa Thanh Hoàng tập đoàn chuyện hợp tác, nói cho Liễu Tô Lạc. Chủ nhân, có cần hay không ta trực tiếp cự tuyệt Hứa Gia yêu cầu? Harris mở miệng hỏi. Cự tuyệt, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Ngữ khí mang theo một tia đùa cợt. Đạo, cự tuyệt, tại sao muốn cự tuyệt? Hỏi trước một chút Hứa Gia có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Tốt nhất là vàng ròng bạc trắng. Để bọn hắn lấy trước cho ngươi. Đêm nay liền lấy tới tay. Ngày mai ngươi lại như thường lệ xuất hiện ở Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Tuyên bố Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Ngạc nhiên nghe được Tô Lạc mà nói. Harris trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ. Há không nghĩ tới Tô Lạc thế mà lại có ác thú vị như vậy. Thử nghĩ một cái. Khi ngươi vẫn cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi thời điểm. Đột nhiên bị người đến một cái tuyệt địa đại lật bàn. Lúc này nội tâm của ngươi sẽ có cỡ nào phiền muộn. Sẽ có cỡ nào phát điên. Loại này buồn bực và phát điên. Đoán chừng có thể ngươi nhường thổ huyết. Đối với Tô Lạc quyết định này. Harris không có nửa điểm phản bác. Trực tiếp đồng ý xuống. Hắn cũng rất chờ mong ngày mai Hứa Gia nhân phản ứng. Đến nỗi cùng Hứa Gia vạch mặt. Gặp được Hứa Gia làm khó dễ. Harris căn bản liền không có nghĩ tới. Hồng San Hô tập đoàn tại Viêm Hoàng đích xác không có căn cơ. Đấu không lại Hứa Gia. Nhưng mà đừng quên Hồng San Hô tập đoàn sau lưng còn có toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Cùng Cửu Trọng Thiên so ra. Hứa Gia không đáng giá nhắc tới. An bài tốt Harris ngày mai sau khi xuất hiện. Tô Lạc vừa mới cúp điện thoại. Lại một cái điện thoại đánh vào. Khi thấy rõ tên người gọi đến phía sau. Trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì hắn biết cú điện thoại này chủ nhân là ai. Nhận nghe điện thoại. Tô Lạc trên mặt mang cười nhạt. Đạo, quỷ đói. Đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Lão đại, ta vừa rồi giải quyết mấy cái con chuột nhỏ. Muốn để cho ngươi kêu người hỗ trợ xử lý một chút. Không phải vậy, nói không chừng ta liền bị cấm võ đường nhân theo dõi. Ta cũng không muốn hôi lưu lưu rời đi Viêm Hoàng. Quỷ đói giọng bình thản nói. Phảng phất hắn vừa rồi thật sự xử lý thật là con chuột nhỏ một dạng. Tô Lạc tự nhiên là biết quỷ đói trong miệng con chuột nhỏ đại biểu cho cái gì. Cười một cái nói, quỷ đói, cảm tạ, lão đại, ngươi quá khách khí, Lâm Bất Bạch muội muội, chính là của chúng ta muội muội, nàng lại là lão đại thê tử của ngươi, chị dâu của ta, ta bảo vệ nàng chuyện đương nhiên. Quỷ đói không thèm để ý chút nào nói. Bất quá, lão đại, lần này chị dâu phiền phức không nhỏ. Lần này ta giải quyết con chuột nhỏ lại là tử sĩ. Ta bắt giữ người sống. Cũng không có một người mở miệng nói ra chủ sử sau màn. Hơn nữa, tại ta trước khi rời đi, còn có điện thoại đánh vào. Chỉ bất quá đối phương sử dụng là mã hóa tín hiệu. Không cách nào biết được rốt cuộc là ai đánh tới. Tô Lạc nghe được quỷ đói mà nói. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không cần đã điều tra. Ta đã đoán được hắc thủ sau màn là ai. Chuyện này ta sẽ xử lý. Lão đại, cần ta giúp một tay sao? Không cần. Ngươi chỉ cần núp trong bóng tối giải quyết đi những cái kia phiền phức là được rồi. Không có vấn đề. Xử lý chuyện này ta lành nghề. Tô Lạc cùng quỷ đói lại nói hai câu. Liền cúp điện thoại. Tiện tay đưa điện thoại di động ném ở đầu giường. Tô Lạc ngồi xếp bằng. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Rạng sáng hôm sau. Tô Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt. Liền mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu. Kết quả Tô Lạc vừa mới mở cửa phòng. Kết quả là trông thấy bên cạnh cửa phòng ngay đầu tiên mở ra. Hứa Tư Dĩnh thân ảnh cũng là từ bên trong phòng đi ra. Buổi sáng tốt lành, Tô Lạc hướng về phía Hứa Tư Dĩnh chào hỏi một tiếng. Liền chuẩn bị xuống lầu. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh mở miệng kêu một tiếng. Thế nào, Tô Lạc quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Cô nàng này sáng sớm gọi lại há làm cái gì? Cách chương.